Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1086, Đau Thương Như Rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hà Chi Hội là các nước tranh nhau, nhất định phải một trước. Nó không chỉ có đầy đủ chính trị ý nghĩa, còn có càng thực tế suy tính. Thiên hạ cường quốc tại Quan Hà Đài hiển hiện. Tương lai, cũng dựa vào này. Tương lai, phân chia tài nguyên. Giống như chân quân bậc này tầng thứ chiến lực, không có khả năng nhẹ động, trừ sinh tử, cũng không có người có thể làm bọn họ trọng tài, như đại tề quân thần Khương Mộng Hùng như vậy liên tiếp xuất thù. Đường hoàng bá đạo chân quân, kỳ thực hiếm thấy, có mấy cái quốc gia, dám để cho tự mình chân quân tự mình trên kiếm phong sơn, tại địch quốc lãnh thổ một nước bên trong nghênh đón vây công. Nếu không phải tuyệt cường tự tin, trên đời vô song bá đạo, không thể làm chuyện này. Chân quân một khi vẫn lạc, đối bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói, đều là không thể tiếp nhận được thê thảm đại giới, là tuyệt đối thương gân động cốt tổn thất. Cho nên chỉ sợ biết Khương Mộng Hùng mạnh, hạ quốc hay là không nhịn được thử một lần, muốn thừa cơ đem vây giết tại kiếm phong sơn. Nếu có thể đem giết chết, nói không chừng chính là hạ quốc phản công đông vực bắt đầu. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng đã thiên hạ đều biết. Hoàng Hà Chi Hội chỉ nhìn tương lai, bởi vì các nước cường quốc bây giờ vị trí đã là hiện tại, thực lực thể hiện. Một nguyên nhân khác là ở tương lai nhóm, dù thế nào đánh sinh đánh chết, tất cả cũng tại nắm trong bàn tay, tại hạn độ bên trong. Gai cùng mục, Trung Bắc vực, lời này cơ hồ khắc sâu tại mỗi một cái Bắc vực chi nhân trong lòng. Lưỡng đại đương thời cường quốc lẫn nhau hạn chế, lại liên thủ kháng ma. Đại khái là bởi vì từng bị ma triều tàn sát bừa bãi quá lâu. Bắc vực địa mạo là hiện thế kỳ lạ nhất. Cái kia đem vô ngần hoang mạc cùng vô biên thảo nguyên phân cách. Sinh tử tuyến, tại kinh quốc cảnh nội. Lại là bất đồng bộ dạng. Kinh quốc không giống mục quốc, không có như vậy bao la thảo nguyên. Bọn chúng cùng vô ngần hoang mạc rằng co, là bên trên bình nguyên từng ngọn như ác thú góc cạnh rõ ràng quân bảo. Biên hoang, chết, nhất thành bất biến. Nhân tộc, sinh, nhưng có riêng phần mình bất đồng. Tại mục quốc, là mênh mông vô bờ thảo nguyên, là sinh cơ bừng bừng. Mà ở kinh quốc, cái này, sinh, là đau thương như rừng. Sinh, tại kinh quốc như vậy quân đình trong đế quốc, chiến tranh là việc không thể bình thường hơn. Cùng ma chiến, cùng người chiến, kinh niên không nghỉ. Cho nên khi kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt dẫn một người lực lưỡng mã xuất chinh, lúc đó, rất nhiều gai người thậm chí đều không có ý thức đến. Chi đội ngũ này là muốn đi hướng Quan Hà Đài tham chiến. Chỉ sợ chi đội ngũ này bên trong thiên kiêu tụ tập. Có Xích Mã vệ đại tướng quân Mộ Dung Phấn Vũ con nuôi. Ưng Dương vệ đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn cháu ruột. Hoàng Long vệ đại tướng quân Hoàng Không Ái Nữ bởi vì giống như Mộ Dung Long Thả. Trung Sơn vị tôn, Hoàng Xá Lợi những thứ này kinh quốc thiên kiêu. Vốn là thường xuyên có thể mang binh xuất chinh, đội ngũ ra khỏi kinh quốc, một đường xuôi nam, người mặc hoa phục Trung Sơn vị tôn thức thời rơi vào đội ngũ phía sau. Hắn mới không muốn đi tiếp xúc Hạ Hầu Liệt rủi ro. Đại Kinh đế quốc là quân đình đế quốc, cả quốc gia là do lục hộ quân, bảy vệ quân liên hợp thành lập quân đình chỗ thống trị. Giống như Ưng Dương vệ đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn. Nói là đại tướng quân, kỳ thực quả thật chư hầu vương. Thân phận của Trung Sơn vị tôn, cùng vương tử cũng không xê xích gì nhiều. Này lục hộ quân, bảy vệ quân, 13 chi quân đội, lẫn nhau trong lúc đó khẳng định không thể thiếu cạnh tranh. Nhưng lần này xuất chinh Hoàng Hà Chi Hội, tất cả đều là bảy vệ trong quân đi ra thiên kiêu. Lục hộ quân bên trong một cái cũng không có ra. Mà Hạ Hầu Liệt chỗ trưởng kỵ binh dũng mãnh, chính là lục hộ quân bên trong một chi. Quân chủ lệnh kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt tự mình dẫn đầu. Đại khái cũng là vì thăng bằng lục hộ quân bên kia âm thanh đáng tiếc. Đi Hoàng Hà có thể dài như vậy sông. Xem chẳng qua là tuổi trẻ thiên kiêu cá nhân thực lực. Huyền náo lại vui mừng. Cũng không có khả năng thay đổi kết quả. Nói trở về chuyến này tới. Đường đường kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc. Hạ Hầu Liệt đương nhiên sẽ không vì thế cùng bọn tiểu bối này so đo. Thậm chí vì thể hiện công chính. Hắn có thể càng dụng tâm bảo đảm lần này Hoàng Hà chi hội thuận lợi tiến hành. Nhưng tâm tình của hắn cũng tự là rất khó tốt hơn chỗ nào. Trung Sơn vị tôn dù sao tận lực không tại vị này đại đô đốc trước mặt lắc lư. Tránh cho mình tìm phiền toái. Mộ Dung Long thả tên kia. Chính ở chỗ này cùng Hạ Hầu Liệt thảo luận kỵ binh chiến pháp. Thật đương vị này kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc thiện tâm nhân mặt. Yêu người này tuấn tài a, đương nhiên. Trong lòng chua xót là trở về như vậy chua xót. Trung Sơn vị tôn biết. Ít nhất mình bây giờ là không có tư cách cùng Hạ Hầu Liệt thảo luận kỵ binh chiến pháp tại Ưng Dương vệ bên trong. Hắn trưởng binh mã. Xa không bằng Mộ Dung Long thả tại Xích Mã vệ trưởng binh mã nhiều. Chỗ kinh chiến dịch cũng là xa xa không bằng. Mặc dù hắn tự phụ tại binh trận một đảo cũng không thua tại người nào. Cuối cùng không có trải qua chiến tranh kiểm nghiệm. Người khác không có thể cho là như vậy. Mộ Dung Long thả đã chứng minh qua chính mình. Hắn lại còn không có. Nghĩ gì thế? Một người hình kiện Mỹ cô gái. Thong dong khống chế chiến mã. Hướng đội ngũ phía sau tới. Kia con chiến mã tải của nàng dưới sự thao túng. Đạp trên linh xảo mảnh vụn bước. Nhẹ nhàng cực kỳ. Cô gái này ngũ quan thâm thúy. Đẹp được bất đồng. Da của nàng là khỏe mạnh cổ đồng sắc. Nhẵn bóng được như thủy rèn một dạng. Dường như biên hoang xấu xa hoàn cảnh. Không mảy may có thể đem nàng ảnh hưởng. Thật tốt một mỹ nhân. Lấy cái đầu chọc tên. Vị kia hoàng đại tướng quân thật sự là Trung Sơn vị tôn lặng yên oán hận một câu. Trên mặt thì mang theo cười ôn hòa dung. Ta đang suy nghĩ. Hắn cố ý hướng Mộ Dung Long thả cùng Hạ Hầu Liệt bên kia giơ lên cằm. Không biết hai vị binh pháp đại gia. Tại thảo luận cái gì đâu. Thiếu cho ta hư khuôn giả hình thức. Người thật muốn biết. Chính mình sẽ không tiến lên đi nghe. Hoàng Xá Lợi tùy tiện nói. Ta lại hỏi ngươi. Họ tưởng có thể phục. Trung Sơn vị tôn lúng túng mở chừng hai mắt. Tưởng Triệu Nguyên lúc trước thua nội phủ cảnh danh ngạch tranh đoạt. Hết sức không phục không cam lòng. Nói cái gì đó không có phát huy tốt. Vài ngày trước tu hành gây ra rủi ro. Bằng không chỉ muốn như thế nào tóm lại là một ít cùng bạn xấu uống rượu lúc tình cảnh lời nói. Lại vừa vặn bị đồng dạng đi uống rượu Hoàng Xá Lợi nghe được kêu là một cái long trời lở đất tửu lâu đều bị hủy đi sạch sẽ. Tưởng Triệu Nguyên lại thua một trận. Đành phải xám xịt nhận thức kinh sợ. Nếu không nâng trạng thái không tốt. Làm Tưởng Triệu Nguyên bản thân. Chuyện này Trung Sơn vị tôn thật không có pháp nói. Hắn đương nhiên là biết. Tưởng Triệu Nguyên chẳng qua là qua miệng nghiện mà thôi. Nhưng vừa vặn bị chính chủ đụng phải. Bị dạy dỗ quả thật không oan. Hoàng Xá Lợi hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp hay là không phục. Quay lại đầu ngựa. Chỉ muốn rời đi. Phục. Đã là phục. Trung Sơn vị tôn vội vàng nói. Xem cô nương này tư thế. Sau khi trở về. Không thể thiếu lại muốn đánh một phen Tưởng Triệu Nguyên. Hắn đành phải thay bằng hữu phục cái mềm. Hoàng Xá Lợi lúc này mới nói. Bại bởi thiên hạ đệ nhất nội phù. Hắn cũng không có gì hay không phục đi. Trung Sơn vị tôn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái gì thiên hạ đệ nhất nội phù? Thật là tóc dài. Kiến thức ngắn. Ta biết một cái gọi là độc cô vô địch. Không biết so với các ngươi lợi hại đi nơi nào. Đương nhiên, người kia có thể là chui thái hư ảo cảnh chỗ sơ hở. Không phải thật nội phủ này tiếng diễu cợt tự nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng. lấy tu vi của hắn, tự không cần sợ Hoàng Xá Lợi. Không biết làm sao vị kia Hoàng đại tướng quân là nổi danh bao che khuyết điểm. Hôm nay hắn ác Hoàng Xá Lợi, vị kia Hoàng đại tướng quân là làm ra được ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Mà hắn Trung Sơn vị tôn gia gia, lại là nổi danh quản giáo nghiêm nghị, lại nói tiếp đều là nước mắt. Mọi người mệnh bất đồng. Trung Sơn vị tôn ôn hòa cười một tiếng. Có lẽ trong lúc này phù thiên hạ thứ nhất, trừ hoàng cô nương ngươi, cũng không có người nào có tư cách rồi. Hay là gọi Triệu Thiết Trụ thời điểm tự do vui vẻ. Cách chương.